Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 105, phần 105. Chương 105: Chấn động sau thành thị trở nên ngã trái ngã phải, đường phố tràn ngập tiếng khóc. Hết đợt này đến đợt khác kêu gọi thanh, còn có còi cảnh sát thanh. Nguyên bản sạch sẽ đường phố một mảnh hỗn độn, đoạn rớt cột điện còn có sập phòng ốc tường vây hạ ép xuống còn không có chạy ra tới quái vật cư. Dân nhóm, máu tươi từ bọn họ miệng vết thương chảy ra. Theo cát đá khe hở nhỏ giọt ở phá thành mảnh nhỏ mặt đất. Hội tụ ở bên nhau, cuối cùng dung hợp tiến những cái đó bởi vì chấn động từ ngầm đi vào trên mặt đất kỳ dị huyết. Mạch, nguyên bản ảm đạm huyết mạch bắt đầu trở nên rực rỡ lung linh. Một chương mao tế mạch máu võng ở trong thành thị mở ra. Càng đi trung tâm mạch máu càng thô. Cuối cùng sở hữu mạch máu ở trung tâm thành phố quảng trường hội tụ ninh thành một cổ. Cuối cùng cắm vào Thụy Mỗ trong cơ thể. Một đêm không thấy Thụy Mỗ bộ dáng lại có biến hóa. Máu tạo thành thạch trái cây trong thân thể không chỉ có đại não. Các loại nội tạng cũng đầy đủ mọi thứ. Chỉ là có lớn có bé, ghép nối chỗ có rõ ràng kim chỉ khâu lại dấu vết. Hiển nhiên không phải lên sân khấu hàng nguyên gốc, theo máu cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào. Thụy Mỗ nhan sắc bắt đầu từ đỏ thẫm xu gần với hắc. Nguyên bản pudding giống nhau hình dạng thân thể bị vô hình tay vặn vẹo kéo trường. Hướng tới ngày cũ chi phối giả nguyên bản hình dạng bắt đầu biến hóa, nhiều đủ. Đen nhánh, không thể nhìn thẳng, nguyên bản bầu trời trong xanh cũng mây đen răng đầy. Phong gào thét lại thổi không đi mùi tanh. Thụy Mỗ trên mặt nhổ chồng tới đôi mắt nhìn bị phá hư thành thị rũ xuống xúc tua bắt đầu đấm đánh. Vốn là rách nát mặt đất, công viên pho tượng bị đập hư. Nhưng phía dưới âm hưởng lại truyền đến nại á tiếng cười. Rốt cuộc tìm được ngươi. Ta còn kỳ quái rõ ràng trong thế giới này hẳn là bị tinh lọc chính là đại não. Vì cái gì đột nhiên biến thành máu, Thụy Mỗ ngay lập tức chi gian liền biết thanh âm này chủ nhân. Nhưng nó không nói, chỉ là dùng xúc tua đập hư cái này âm hưởng, nhưng giây tiếp theo nại á thanh âm lại từ bên phải âm. Hưởng truyền ra, quả nhiên là chỉ có chính mình nhất hiểu biết chính mình. Ta thật sự muốn cảm tạ Krui. Nhưng hắn thật là cái không đầu óc ngu xuẩn, đúng không? Thụy Mỗ vẫn là không nói, vì cái gì trầm mặc? Ngươi không nên cảm tạ ta sao? Nại á tràn ngập ác ý thanh âm từ phía sau truyền đến. Chẳng lẽ như vậy thu về máu không thể so ngươi từng cái rút máu tốc độ mau sao? Vừa dứt lời, địa chấn lần nữa bắt đầu, kiến trúc giống như nhiều Milo quân bài giống nhau liên tiếp sập. Khóc tiếng kêu giống vừa ra ca kịch, chôn ở phía dưới cư dân nhóm giống như ép nước sốt quả giống nhau bị đè ép. Thụy Mỗ có thể cảm nhận được hối nhập trong huyết mạch máu trở nên càng nhiều. Lực lượng tràn đầy thân thể, bi thương lại tràn ngập tâm linh, hắn phát ra cùng bề ngoài không hợp nhau phẫn nộ chu lên. Múa may xúc tua đập nát quanh thân loa. Nhưng nại á thanh âm lại vẫn là không chỗ không ở. Dùng hợp thành cười vui cùng tiếng hoan hô phát ra giả dối chúc mừng ngươi. Không cần quá cảm kích ta, bởi vì, nhưng đột nhiên một trận loa thanh quấy dày nại á cười nhạo. To lớn vang dội lại ồn ào quảng bá thanh cắt đứt tiếng khóc thê thảm, ván sắt nướng con mực. Ván sắt nướng con mực. Ván sắt con mực 10 đồng tiền tam xuyến, mua 10 xuyến đưa 2 xuyến, cực phẩm con mực vương, cực phẩm con mực vương, hảo hảo ăn nướng con mực, màu bạc tọa ăn mang theo chính mình quảng cáo bay nhanh mà đến. Bị Krui huyết nhục cấy vào lốp xe có thể vượt qua hết thảy chướng ngại. Liền tính là ở trên đất bằng nhảy đánh cũng tuyệt đối giảm sóc bảo đảm thân xe vững vàng, ở màu bạc. Tòa ăn lại một lần nhảy lên sau, có thứ gì nhảy ra ngoài cửa sổ, cơ hồ là trong nháy mắt. Thật lớn màu nguyệt bạch bạch tuộc liền xuất hiện ở không trung. nó thô to xúc tua từ bóng ma trung tướng đi ngang qua vật kiến trúc hết thảy xốc lên cuốn lên. Lực lượng tuyệt đối hạ đem này hóa thành bột mịn, nó đi ngang qua. Nó cứu vớt, cảm giác được trên người một nhẹ quái vật cư dân nhóm chống thân thể quay đầu nhìn về. Phía một lần nữa sáng ngời lên không trung, liền thấy kia xúc tua thượng giống như bông tuyết giống nhau rơi rụng trong mắt, vô pháp tránh né. Quái vật cư dân chỉ có thể tùy ý những cái đó trong mắt rơi xuống trên người mình. Đã nói không nên lời lời nói trong cổ họng phát ra, hô hô, thanh. Trơ mắt nhìn hồng nhạt huyết nhục tại thân thể mặt ngoài bắt đầu sinh sôi nảy nở. Cuối cùng đem chính mình toàn bộ bao vây, miệng vết thương máu bị cắn nuốt. Một cổ ôn nhu lực lượng làm cho bọn họ một lần nữa đứng lên. Không tự chủ được mà chạy hướng theo sát cực phẩm con mực vương tọa ăn mà đến chiếc xe nhóm, các người chơi cải trang quá chiếc xe so xe triển triển xe còn muốn hoa hòe loè loẹt. Từng cái phát ra đủ loại loa quái kêu, đánh xong lóe thả chậm tốc độ, người chơi người điều khiển nhóm từ cửa sổ xe vươn đầu hô to. Đều nhanh lên lên xe. Quái vật cư dân nhóm còn không có phản ứng lại đây là tình huống như thế nào. Nhưng thân thể đã tiến lên kéo ra môn bước lên này từng chiếc mini con thuyền Noe, phía trước xe. Có thể hay không lại đi phía trước đi điểm. Đừng như vậy, ích kỷ. Mặt sau toàn bộ phá hỏng. Xe vận tải lớn căn bản vào không được. Thảo, biển số xe SD345 người có thể hay không lái xe. Điều này sẽ còn thêm tắc ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Phía trước tiện loại lại biến nói không đánh đèn. Ta liền ra tốc đâm chết các ngươi. Đại gia cùng chết ở chỗ này đều đừng sống. Làm ngồi không dưới người sau này đi. Mặt sau xe có vị trí. Nghe người chơi phòng nói chuyện náo nhiệt thanh âm. Vưu Ngọc cầm lấy microphone nói. Trong xe ngồi không dưới cốp xe cũng có thể phóng. Xe vận tải hóa dương cũng có thể trang. Bọn họ hiện tại còn không phải người. Không dễ dàng chết như vậy. Hoàng Mao nghe vậy nhịn không được nói. Hóa dương vẫn là tính. Vạn nhất phanh gấp đại gia liền thật sự hòa hợp nhất thể. Không quan hệ. Grui sẽ đem bọn họ tách ra. Vưu Ngọc nhìn phía trước đột nhiên cong lưng chặn đường đại thụ mày. Nhăn lại nói. Grui. Phía trước thụ xử lý một chút, vừa dứt lời bóng cây chung liền vươn xúc tua đem thụ dịch khai. Đang ở uống cà phê đích bác sĩ thu hồi chính mình tay nói. Không cần khách khí thân ái, ta cũng là Krui, rất vui lòng vì ngươi cống hiến sức lực. Bất quá ta kiến nghị ngươi hướng bên phải quải, bên này đường nhỏ so hướng dẫn càng gần, thật vậy chăng? Gạt ta sẽ thu nhỏ Nga. Vưu Ngọc ngoài miệng hoài nghi nhưng trong lòng đã tin tưởng. Mãnh đánh tay lái rẽ phải, trực tiếp đem đích bác sĩ từ bên phải ném đến bên trái. Trong tay cà phê càng là trực tiếp bát tới rồi ngoài cửa sổ, sinh sản cổ tay thập phần đáng tiếc mà. Nhìn ngoài cửa sổ, ta phải dùng trên xe cà phê cơ lại làm một ly, điều này biết cũng đừng uống lên hảo sao. Ngồi ở mặt trên Hoàng Mao đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn híp mắt nhìn phía trước nói. Đã phát hiện mục tiêu màu đỏ thạch trái cây bạch tuộc. Hay không hiện tại tiến hành xạ kích. Đừng đi, ta cảm thấy ngươi hiện tại nổ súng. Giây tiếp theo viên đạn liền đánh hồi ngươi trên đầu. Sinh sản cổ tay làm ra hữu hảo cảnh cáo. Ta có thể cảm nhận được Thụy Mỗ hiện tại hơi thở thập phần khủng bố. Vưu Ngọc nhìn trong truyền. Thuyết thập cầm thạch trái cây nhịn không được hỏi. Không phải nói hắn chỉ có đại não sao? Như thế nào ta còn thấy nội tạng? Đó là hắn cho chính mình nhổ trồng. Thân ấy, sinh sản cổ tay hướng về phía ngoài cửa sổ thật lớn màu nguyệt bạch bạch tuộc lớn tiếng. Nói, Trương Vũ, ngươi cẩn thận một chút. Thụy Mỗ đã bắt đầu trọng tố thân thể. Màu nguyệt bạch bạch tuộc sớm đã tỏa định mục tiêu của chính. Mình, Thụy Mỗ Trang đi lên giả mắt cũng nhìn chằm chằm kia tới gần quen thuộc túi da vẫn không nhúc nhích. cắn nuốt bản năng làm hai bên đều tiến vào công kích trạng thái, Nại Á lần nữa bắt đầu mê hoặc. Thụy Gỗ, ngươi là đầu não, ngươi là duy nhất ý thức, ngươi mới là chi phối chủ nhân, thân thể không cần có chính mình ý thức, địa vị của ngươi không nên bị khiêu chiến. Lần này Thụy Mỗ rốt cuộc đáp lại hắn châm ngòi. Câm miệng, ngâm ở huyết đông lạnh trung đầu óc toát ra mấy cái bọt khí. Ở bọt khí tan vỡ nháy mắt, màu đỏ keo trạng xúc tua liền đâm vào mặt đất huyết mạch bên trong, dây tiếp theo cruy trước mặt. Con đường nổ tung, đỏ tươi xúc tua từ mạch máu trung đâm ra, trực tiếp cắt đứt hắn nhất thô tráng hai căn xúc tua. Hơn nữa đem này cuốn lên cắn nuốt vào màu đỏ huyết đông lạnh bên trong. Biến thành thập cẩm thịt quả chi nhất, Krui phát ra giống giận. Không màng bị đoạn rớt xúc tua đau đớn múa may dư lại xúc tua về phía trước xung phong. Rốt cuộc vọt tới Thụy Mỗ trước mặt. Hồng bạch bạch tuộc đánh thành một đoàn, máu cấu thành thân thể không đủ kiên cố, thậm chí có thể nói là bất kham một kích. Bị màu nguyệt bạch xúc tua dễ như trở bàn tay xé rách, nhưng lại cực có dính tính khôi phục lực cực cường. Theo từng cái huyết đông lạnh anh anh kêu nhảy vào thân thể hắn. Thụy Mỗ bị xé mở thân thể lại nhanh chóng khôi phục, hơn nữa đem cruy xúc tua bao vây trong đó. Không được tránh thoát, phân bố ra sền sệt toan tính chất lỏng bắt đầu ăn mòn, từng cây màu đỏ xúc tua từ dưới nền đất đâm. Da xuyên thủng Krui mới khôi phục không lâu thân thể, màu lam máu theo màu đỏ xúc tua chảy xuống lại ở nhỏ giọt đến trên mặt đất phía trước đã bị hấp thu. Hầu như không còn, mắt thấy Krui một chút bị kéo vào màu đỏ thạch trái cây bạch tuộc trong cơ thể. Vưu Ngọc theo bản năng quay đầu nhìn về phía còn ở làm cà phê sinh sản cổ tay kêu to. Đại ca, ngươi đang làm gì? Còn không nhanh lên đi xuống hỗ trợ. Mọi người đều là bạch tuộc, lúc này tự xưng là vì bạch tuộc cứng rắn nhất bộ vị sinh sản cổ tay liền nên biến trọng dụng chính. Mình đầu đập nát hết thảy, thân ấy, ta chỉ có ở sinh sôi nảy nở thời điểm mới có dùng. Loại này đánh nhau cảnh tượng ta giúp không được gì, sinh sản cổ tay đem thêm quá đường nhiệt sữa, bò đặt ở Vưu Ngọc trước mặt. Krui cũng chỉ làm ta hảo hảo đãi ở chỗ này bảo hộ ngươi. Đúng rồi, muốn ăn cơm sáng sao? Ta làm chiên trứng ăn rất ngon. Krui đối chính mình các bộ vị đều có thực rõ ràng nhận chi. Túi mực, sinh sản cổ tay, cũng bao gồm Thụy Mỗ. Hắn nhìn chính mình lâm vào màu đỏ huyết đông lạnh xúc tua. Xác định nó đã đi vào Thụy Mỗ trong thân thể ương sau lập tức từ hệ dễ tự đoạn. Ở Thụy Mỗ không phản ứng lại đây nháy mắt, dùng sức sau này nhảy đánh kéo ra khoảng cách, ở Krui rơi xuống đất nháy mắt, huyết đông lạnh bên trong xúc tua toàn bộ nổ tung, Thụy Mỗ thạch trái cây thân thể bị tạc đến rách. Tung tóe, so toàn thân khai khổng Krui còn muốn thê thảm, hơn nữa phân tán toái khối trên mặt đất mấp máy lại chậm chạp vô pháp đọc lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Ngươi tặng cho ta nguyền rùa, hiện tại còn cho ngươi. Krui nhìn chăm chú vào chính mình chật vật đại não cùng máu. Thực không tồi phát minh, nhưng là ngươi dùng sai rồi địa phương. Thụy Mỗ giả mắt rớt một viên. Dư lại cái kia đôi mắt nhìn chăm chú vào Krui, nhổ chồng tới dây thanh run rẩy phát ra không phù hợp hắn hình tượng xa ếch thanh âm. Ta mới là đầu não. Thân thể hẳn là phục tùng đầu não điều phối, đừng quên. Chúng ta có 9 đại não, chỉ là ngươi vừa lúc lớn lên ở trong óc mà thôi. Krui nhắc nhở, nhìn xem này thành thị, thu hồi máu yêu cầu làm thành như vậy sao? Thụy Mỗ chau mày, ngươi sai rồi, này không phải ta làm, vừa dứt lời. Krui đột nhiên ngực đau đớn. Một đạo hắc ảnh giống như tia chớp xuyên thủng thân thể hắn. Gắt gao quấn quanh ở kia viên đang ở nhảy lên trái tim thượng, màu đen nhuyễn trùng chui ra Krui. Làn da phát ra Nại Á vui sướng khi người gặp họa thanh âm. Ngượng ngùng, đó là ta làm, nó dùng sức buộc chặt thân thể. nhìn Krui thân thể bởi vì trái tim bị nắm lấy mà run rẩy. Hai ngày này tích góp phẫn nộ rốt cuộc có điều giảm bớt, đừng như vậy nhìn ta Krui. Ngươi hóa thân có thể tiến vào nơi này, ta đương nhiên cũng có thể. Nại án nói, này thực công bằng, ngươi mang đến tai họa. Thụy ngước nhìn chằm chằm Krui, ngu xuẩn. Krui căm tức nhìn đối phương bắt đầu nói nhân loại nghe không hiểu tinh tế cổ ngữ. Thóa mạ Thụy mỗ tự cho là thông minh, nghe bọn họ cho nhau chỉ trích. Nại á phát ra chói tai tiếng cười. Hơn nữa chỉ huy từng điều màu đen nhuyễn trùng liền từ mặt đất khe hở bò ra. Biến thành từng con màu đen tay đem mặt đất rách nát màu đỏ huyết đông lạnh vớt lên, không hổ là vô. Tận quấn quanh giả. Vũ trụ cường đại nhất xé rách giả, nhìn xem các ngươi đem chính mình biến thành bộ dáng gì. Nại á cảm thụ được huyết đông lạnh chung, thuần túy lực lượng phát ra suy suy tiếng cười, vẫn là hảo tâm ta, tới đem các ngươi khâu trở về đi, vừa lúc khâu tiến trong thân thể của ta, liền ở độc thủ lòng bàn. Tay mở ra miệng rộng chuẩn bị nuốt ăn luôn này đó huyết đông lạnh thời điểm. Đột nhiên đỉnh đầu rơi xuống hạ bóng ma, màu bạc tọa ăn từ trên trời giáng xuống đem chúng nó liên. Quan huyết đông lạnh cùng nhau toàn bộ nghiền nát, phốc kỳ thanh âm nghe được Vưu Ngọc ra đầu tê dại, chẳng lẽ đây là cái gọi là dẫm phân cảm. Sao, làm lời nói, Vưu Ngọc, có này đài xe, thành quản lấy cái gì truy ta? Thụy mỗ, ta huyết không phải phân, ra quán. Hôm nay là tiêu chuẩn bữa sáng quán. Cảm ơn nằm ở giang đình trong lòng ngực thân nghiêm tà miêu bạc hà. Tỉnh lại vô vị, tịch tử tương, cầu cầu công chính là trụy điếu. Đê đê dumpling, thanh hoa cá bốn áp shop 92xp. A duệ bê yêu, ta ăn bánh rán giò cháo quẩy sao hai cá lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.